Mời các bạn nghe tiếp bộ truyện Cho anh nhìn về em của tác giả Tân Di Ổ. Chương 24. Ai sẽ thích bạn Kazuma? Khổng Khiết Đảm, Hạc Đỉnh Hồng, Thất Tinh Hải Đường, Kim Tàm Cổ Độc, không ai độc ác hơn tâm địa của cậu con trai này. Điều mà Cát Niên thích nhất ở cấp 3 đó là mọi người có thể chất đống tất cả các sách giáo khoa và vở bài tập lên bàn học, cứ như một bức tường thành vậy. Người có thể giấu mình sau đó, tựa hồ có một thành lũy bảo vệ. Vì vậy bức tường thành của cô luôn được trồng lên cao nhất, cho dù là khi lên lớp hay lúc tan học, cô đều thích vùi đầu tận hưởng niềm vui của mình. Điều mà cô thích làm nhất vẫn là ngồi ngây người. Người ở đây nhưng tâm tư đang có những cuộc gặp gỡ bất ngờ và lạ lùng ở tận đâu đó. Nhưng khoảng thời gian để ngẩn ngơ của Cát Niên cũng có sự chọn lọc. Giờ toán và giờ tiếng Anh cô rất nghiêm túc, việc này trở thành thói quen rồi. Cô sợ nếu tiết này không theo kịp thì những tiết học sau sẽ như vịt nghe sấm. Cô lại hay xấu hổ, không muốn đi hỏi bài hay mượn tập của người khác để chép. Tất cả đều dựa vào bản thân mình. Những lúc có thể cho phép bản thân mình thi thoảng được ngẩn ngơ là giờ học chính trị và môn lịch sử. Còn giờ ngữ văn thì hoàn toàn là một giờ lý tưởng cho các giấc mơ giữa ban ngày của cô. Môn ngữ văn quan trọng là ở chỗ cảm nhận ngôn ngữ, thà tự mình tinh thần phân liệt trước còn hơn bị phân liệt bởi việc phân tích ngụ ý sâu xa và tưởng tượng trong các tác phẩm của Văn Lỗ Tấn, Ba Kim, Lão Xá. Trận quyết đấu của Tiêu Thu Thủy ở đường môn hay vóc dáng của anh Đường Phương khi chạy trốn còn hay hơn là Khổng Ất Kỷ và Tường Lâm Tẩu nhiều. Giáo viên ngữ văn thao thao bất tuyệt giảng bài trên bục giảng, Cát Niên mắt chăm chú nhìn lên bảng, nhưng hồn phách thì đã chạy theo hai nhân vật đang chạy trốn kia rồi. Tiêu Thu Thủy có một khuôn mặt nghiêm nghị và trầm tĩnh, khi cười lộ ra hàm răng trắng bóng, còn Đường Phương trông ra sao, cô chưa bao giờ nhìn rõ. Những lúc đang nghĩ miên man như thế, Cát Niên thường bị ăn phấn của giáo viên dạy ngữ văn. Thật xui xẻo, vị giáo viên giờ mơ mộng lại chính là giáo viên chủ nhiệm của Cát Niên. Công phu bốn phấn của thầy giáo ngữ văn lúc nào cũng chuẩn xác, cho dù đầu của Cát Niên có vùi sâu thế nào thì viên phấn cũng vừa vặn trúng đích. Cát Niên lại chẳng hiểu gì, mỗi lần như thế đều kêu lên ái ui, càng làm cho người ném phấn được dịp đắc thắng. Em Tạ Cát Niên, hồn phách trở về đây, hồn phách trở về đây. Được rồi, trả lời một câu hỏi của tôi. Mấy lời mở đầu của thầy giáo ngữ văn hầu như đều na ná nhau. Có lúc thầy ấy còn than thở, nhìn Tạ Cát Niên hai mắt ngây dại, hồn phách trống rỗng như thế, chẳng tha để cô gục xuống bàn mà ngủ còn hơn. Những lúc như thế này, Cát Niên sẽ chậm chậm đứng dậy trong tiếng cười ầm ĩ của các bạn, đỏ mặt tía tai trả lời câu hỏi của thầy. Chủ nhiệm lớp của họ thích kéo dài giờ trên lớp, thường xuyên diễn ra cảnh các lớp khác tan học rồi lại tụ tập bên ngoài phòng học của họ, hò hét cổ vũ, như thể đang xem hội không bằng. Tuy Cát Niên có chút lúng túng, lúc căng thẳng lại còn nói lắp nữa, nhưng câu trả lời của cô rất ít khi sai sót. Không phải vì cô chăm chỉ ôn tập bài, lúc khai giảng cô thường coi sách giáo khoa ngữ văn như một cuốn tiểu thuyết và đọc từ đầu đến cuối. Cô thích xem những bài văn đó, nhưng không thích mấy tư tưởng trọng tâm sâu lắng và kín đáo của chúng. Kể ra thì, tuy thầy giáo ngữ văn rất khoái ném phấn vào đầu Cát Niên, nhưng thầy nói mãi cô vẫn thế, thầy cũng không làm khó cô. Nguyên nhân sâu xa, cơ bản là vì khi lên cấp 3, thành tích học tập của Cát Niên luôn rất tốt. Một học sinh ưu tú thích ngẩn ngơ thì vẫn cứ là một học sinh ưu tú. Hơn nữa trông cô rất ngoan ngoãn, lúc làm sai việc gì thì bộ dạng như một chú thỏ trắng vô tội. Là giáo viên chủ nhiệm, chẳng thể nào đối xử tệ bạc với những học sinh như thế. Thật ra thành tích tốt cũng chẳng có gì lạ cả. Từ khi vào trường trung học số 7, học tập là việc chính đáng duy nhất mà Cát Niên có thể làm ngoài việc ngẩn ngơ. Làm nhiều mấy về đại số hình học, phương trình hóa học để học đọc hiểu tiếng Anh, tự nhiên sẽ tìm ra hứng thú trong đó, giống như là nói chuyện với chúng vậy. Lần một lần hai, thế nào cũng tìm ra được đáp án. Điều này còn có ý nghĩa hơn nhiều so với việc mấy các học sinh chơi đuổi bắt ngoài phòng học hay các bạn nữ thích tán chuyện ai thích ai. Ồ, Đúng rồi, Cát Niên còn viết thư cho Vũ Vũ nữa. Mặc dù cùng ở trong một thành phố mà phải viết thư thì hơi kỳ lạ, nhưng Cát Niên vẫn kiên trì viết không biết mệt mỏi. Mỗi tuần một bức, nhiều chuyện để nói thì hai bức. Cô cẩn thận dán con tem giá 5 hào lên phong bì và gửi những tâm sự của cô đi. Cát Niên chỉ có Vũ Vũ là bạn. Lúc cậu ấy ở bên cạnh, cậu ấy là tất cả. Lúc cậu ấy không ở bên cạnh, tất cả đều là cậu ấy. Bông hoa đẹp nhất phải ngắm cùng với Vũ Vũ. Cơn mưa to nhất cũng phải tắm cùng với Vũ Vũ. Những chuyện vui nhất hay cả những chuyện đau khổ nhất cũng đều phải chia sẻ với Vũ Vũ. Cát Niên đã trở thành một thiếu nữ ở tuổi thanh xuân rồi. Có thể trong tiềm thức cô đã mơ hồ cảm nhận được thứ cảm giác đó. Thế nhưng khi nghĩ đến điều này, cô chỉ mím môi cười chúm chím. Cô và Vũ Vũ có rất nhiều điều để nói, nhưng cũng có nhiều điều không cần phải nói. Thư trả lời của Vũ Vũ không đều đặn như Cát Niên. Vậy cũng đúng thôi, trước giờ cậu luôn là người ít nói. Những bức thư cậu gửi cho cô, ngoài chuyện nói rằng mình vẫn khỏe, thì trên mặt giấy viết thư trắng trơn, cậu vẽ thêm hai cái cây. Một cây đã to, cây còn lại vẫn đang mọc. Cậu vẽ không giỏi, khó khăn lắm mới phân biệt được hai cái cây. Khi Cát Niên đọc thư, thỉnh thoảng cô bạn cùng bàn lại liếc nhìn. Cô bạn này thường hỏi: Tạ Cát Niên, sao lần nào cậu cũng nhận được một bức thư thế? Bọn họ đều không hiểu, chỉ có Cát Niên mới phát hiện ra cái cây nhỏ vẫn dần dần cao lên. Lá cây lúc đầu chỉ có 5 lá, rồi mọc thành 20-30 lá. Cây to thì nở hoa rồi lại tàn. Có hai cây, cây liệu và cây tỳ bà, Vũ Vũ và Cát Niên. Để cho hòa đồng với tâm trạng của các cô thiếu nữ độ tuổi này, có lúc Cát Niên không quan tâm đến những câu chuyện bàn tán của mấy cô ngồi gần bàn dưới. Ở lứa tuổi này, việc học là quan trọng nhất, mà mơ ước thì cũng nhiều nhất. Các bạn nam cùng tuổi, hơn tuổi, ai cao, ai đẹp trai, ai học giỏi, ai chơi thể thao hay, đều là chủ đề nói chuyện cả ngày không hết chuyện. Có một lần, Cát Niên đang cắm cúi đọc Hoán Hoa Tẩy Kiếm Lục, thì cô bạn cùng bàn đột nhiên hỏi: Tạ Cát Niên, cậu thấy Hàn Thuật thế nào? Cát Niên là một cô gái sống nội tâm, không mấy khi nói chuyện với các bạn trong lớp. Một người thường ngày luôn đứng ngoài các hội nhóm như cô, bỗng nhiên nghe thấy có người hỏi mình, Cát Niên không khỏi giấu được niềm vinh hạnh và xúc động. Cô phấn chấn tinh thần, cố gắng hết mình trả lời câu hỏi. Hàm số 1 á, tớ thấy được lắm, tớ rất thích. Cô đóng sách lại nói: Hiện tượng đồng âm, trong tiếng Trung, Hàn Thuật và hàm số đều phát âm là hán sử. Các bạn gái nghe thấy câu này, ai nấy đều trợn tròn mắt, ngay lập tức thì thầm to nhỏ với nhau. Bạn cùng bàn của Tạ Cát Niên dùng khuỷu tay hít nhẹ vào cô. Được lắm Tạ Cát Niên, cậu cũng bạo miệng nhỉ, nhưng mà mọi người đều nói Hàn Thuật khó chinh phục lắm đấy. Cát Niên ngồi thẳng người, nghiêm túc. Không phải đâu, chỉ cần học thuộc vài công thức là sẽ chinh phục được thôi. Cô cũng bắt chước nói theo giọng điệu của các bạn. Công thức? Công thức nào cơ? Cô bạn cùng bàn ngạc nhiên cao giọng. Không lẽ các bạn đều ngây người trong giờ toán hay sao? Cát Niên lấy ra quần sổ tay, đang chuẩn bị nhiệt tình giải đáp cho các bạn thì mới nhớ ra. Các cậu hỏi hàm đa nguyên hay hàm ngược? Lúc này tất cả mọi người đều ngớ người ra, cô bạn cùng bàn với Cát Niên trợn mắt. Xí, thế mà cứ tưởng cậu nói thích Hàn Thuật. Cát Niên chần chừ một lát. Thực ra, tớ thích hình học không gian hơn. Vì chuyện này mà Cát Niên có biệt danh là con mọt sách. Cát Niên nghĩ một lúc mới giật mình, phát hiện ra hàm số chính là Hàn Thuật. Thực ra không phải cô là người hồ đồ, chỉ là vì từ trước đến nay cô chưa từng coi cái tên Hàn Thuật là đối tượng để xem xét và suy nghĩ đến mà thôi. Cảm giác của Cát Niên đối với Hàn Thuật cũng giống như đối với bạn Kazuma trong Shin, cậu bé bút chì. Nhìn cái lại biết ngay xuất thân từ một gia đình tốt và luôn cảm thấy mình tuyệt vời. Nhanh nhẹn, lễ phép, thích sạch sẽ, coi trọng bề ngoài, hiểu biết hơn các bạn cùng trang lứa, được giáo dục trong môi trường tốt, thích làm những chuyện có đẳng cấp, coi việc làm bạn với những người thấp hèn, cử chỉ thô lỗ như Shin là một điều đáng xấu hổ. Bây giờ cậu ta đeo ba lô chỉnh tề đi học, vài năm nữa sẽ cắp cặp chỉnh tề đi làm. Cát Niên tự thấy, người tuyệt vời như cậu quá xa vời đối với cô. Cho dù là trong chuyện Shin cậu bé bút chì đi chăng nữa, cô cũng chỉ thích bo thôi. Nhân vật trong Shin cậu bé bút chì luôn mặc rất chải chuốt và bảnh bao. Nhân vật trong Shin cậu bé bút chì có vẻ chậm chạp và ít bộc lộ cảm xúc, nhưng lại rất thông minh và quan tâm đến nghệ thuật, đó là bo. Ai lại đi thích Kazuma chứ? Đương nhiên, Kazuma cũng không thích mẫu người như Cát Niên. Cát Niên không ở trong ký túc, ngày ngày phải căn giờ mà đi học. Cô thích bước vào lớp đúng lúc chuông reo. Nhưng đi bộ men theo bờ sông, làm sao không ướt giày cho được. Chỉ cần không chú ý một chút là đi học muộn ngay. Thầy giáo và các bạn sao đỏ khác thi thoảng sẽ nhắm mắt mở cho qua khi thấy vẻ hối hận và thái độ nhận lỗi của cô. Nếu như gặp phải Kazuma, à không, Hàn Thuật, thì đúng là ra khỏi cửa mà không xem lịch. Hàn Thuật làm việc liêm khiết hơn Ba Chừng, nghiêm túc hơn Lôi Phong, mũi thính hơn cả cuốn con, còn Hành Tung thì bí ẩn hơn cả cái bóng. Kỳ lạ hơn là Hàn Thuật hình như rất thích ôm cây đợi thỏ ở con đường mà Cát Niên hay đi. Cát Niên đi muộn 10 lần thì có đến 8 lần, 9 lần là bị Hàn Thuật túm được. Không phê bình và châm biếm một hồi thì nhất định không chịu thả cô đi. Cát Niên cố tìm ra quy luật thi hành nhiệm vụ của Hàn Thuật, câu trả lời mà cô có được là không có quy luật. Cô không hiểu tại sao có người lại hy sinh bao nhiêu công sức và nhiệt tình để đi làm tay sai cho phòng quản lý trật tự của trường, trong khi không hề nhận được bất cứ thù lao gì. Cũng vì bị Hàn Thuật dồn đến chân tường không còn cách nào khác, nên khi nào không kịp thời gian, Cát Niên toàn đi đường tắt rồi trèo tường vào. Cô chỉ cần nhắm mắt nhảy từ bức tường 1 mét ở phía đông bắc trường trung học số 7 xuống là đến bãi cỏ phía sau tòa nhà thực nghiệm. Cỏ ở đây rất dày, không dễ bị ngã đau, cũng đỡ phải mất thời gian vòng một đoạn dài. Cát Niên không biết làm sao mà Thuật lại phát hiện ra cái góc xó xỉnh kín đáo ấy. Đại loại là sau nửa học kỳ trèo qua tường vào không có chuyện gì xảy ra. Bỗng một ngày, khi đang chuẩn bị nhún người nhảy xuống, thì bỗng nhiên cô nhìn thấy cái bóng dáng đáng sợ ấy từ một góc khác lao tới. Cậu ta vừa chạy vừa hét lên. Tạ Cát Niên, cậu không sợ bị ngã chết à? Đương nhiên là Cát Niên sợ rồi, nhưng cô sợ phải chết trong tay Hàn Thuật hơn. Cô hốt hoảng rơi xuống đất trong tư thế thật không thanh lịch chút nào. Tay chân chạm đất cùng một lúc, nhưng dù sao đi nữa, cô vẫn chuồn một cách thành công trước khi chó săn đến. Từ đó, Cát Niên tự động đặt báo thức sớm hơn 15 phút, cô không muốn lặp lại chuyện liều mạng đó thêm một lần nào nữa. Đến khi học kỳ 1 sắp kết thúc, Cát Niên không hề đi muộn lần nào. Có một lần Hàn Thuật đi kiểm tra huy hiệu trường, cậu ta bất ngờ hỏi Cát Niên một câu rất kỳ quặc. Tại Cát Niên, sao cậu không trèo tường nữa vậy? Cát Niên thật thà trả lời. Tớ sợ bị ngã chết mà. Cô không biết tại sao Hàn Thuật lại tỏ ra thất vọng, mãi đến khi kỳ thi cuối cùng kết thúc, tức là vào khoảng một ngày trước kỳ nghỉ hè, toàn thể học sinh và giáo viên trong trường lao động tập thể. Có người nhặt cỏ ở góc tường phía tòa nhà thực nghiệm. Đang nhặt thì phát hiện ra một cái hố sâu đến đầu gối, bên trên còn được phủ cỏ dại rất ngay ngắn. Những bạn phát hiện ra cái hố cứ đoán mãi xem nó được dùng vào việc gì. Có người nói là cái hố đó để cất giấu bảo bối. Có người lại nói là để bắt chuột. Chỉ có Cát Niên đang đứng bên cạnh là lạnh cả sống lưng. Cô thừa lúc mọi người không chú ý, quan sát tỉ mỉ địa hình xung quanh hố. Vị trí của cái hố này chẳng phải là chỗ mà cô hay nhảy xuống khi trèo tường đó sao? Theo Cát Niên được biết, Hàn Thuật là một người rất bận rộn. Tan học là cậu ta tham gia lớp năng khiếu tiếng Anh, rồi lớp bồi dưỡng toán Olympic, lớp âm nhạc, lại còn tập đánh cầu lông nữa. Nói tóm lại, cậu ta là một học sinh giỏi, làm gì cũng được. Rốt cuộc là cậu ta đào cái hố đó vào lúc nào, dùng cái gì để đào, với tâm trạng như thế nào và để đạt được mục đích gì chứ? Cát Niên không thể hiểu nổi, nửa đêm tỉnh dậy nghĩ đến chuyện này, cô vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Khổng Khiết Đảm, Hạc đỉnh hồng, thất tinh hải đường, kim tam cổ độc, không ai đọc hát ơn tâm địa của cậu con trai này. Chương 25. Thất thương quyền, tiên thương kỷ, hậu thương nhân. Trong sách có viết, thất thương quyền, tốc thành, nhất luyện thất thương, tiên thương kỷ, hậu thương nhân. Bây giờ khi nhớ lại buổi lao động cuối kỳ của năm lớp 10, Cát Niên vừa thấy vui vừa thấy buồn. Nếu như cạm bẫy của ai đó làm Cát Niên phải sợ tóc gáy, thì việc gặp lại Vu Vũ khiến cho tâm hồn và trái tim cô vui như Tết. Mọi chuyện được bắt đầu như thế này. Nhiệm vụ của Cát Niên là đổ rác, các bạn gom lại cỏ dại và rác đã quét thành một đống. Cát Niên chịu trách nhiệm đẩy chiếc xe một bánh nhỏ chở rác đến bãi rác. Cứ lấy rác đi đổ, rồi quay lại tiếp tục lấy rác như vậy, hết lần này đến lần khác. Công việc này, Cát Niên thấy rất thú vị. Không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu Cát Niên từ bãi rác trở về. Từ xa, cô đã nghe thấy tiếng Trần Khiết Khiết gọi mình. Tại Cát Niên, có người tìm cậu này. Trần Khiết Khiết là bạn học cùng lớp với Cát Niên. Các năm sinh khóa trên đều nói lớp 10A3 có rất nhiều bạn gái xinh. Nhưng Cát Niên chỉ phát hiện được ra có một bạn. Cô không phải là một người dễ bị kinh ngạc, nhưng vào ngày đăng ký học khi gặp Khiết Khiết lần đầu, cô đã vô cùng kinh ngạc, hoặc có thể nói là sừng sốt trước vẻ đẹp của Khiết Khiết. Trần Khiết Khiết có một vẻ đẹp khiến người khác khó có thể không chú ý. Đôi mắt đen, mũi dọc dừa, mái tóc đen nhánh, đôi môi đỏ tươi, làn da trắng hơn phần lớn người phương Nam. Dáng người uyển chuyển, thật đúng là mẫu người trong mộng. Tóc cô ấy rất dài, cứ như một dòng mực đang đổ xuống vậy. Nếu như mái tóc này ở trên đầu người khác thì sẽ trông rất thô và quê. Nhưng vẻ đẹp của Trần Khiết Khiết là một vẻ đẹp hoàn mỹ tựa như tranh vẽ, không cần thêm bớt gì nữa. Trước đây Cát Niên chưa từng nói chuyện với Khiết Khiết, không phải vì Khiết Khiết quá kiêu ngạo. Trái lại, tuy điều kiện nhà Khiết Khiết rất tốt, nhưng nghe nói gia đình rất gia giáo, nền nếp, hoàn toàn không kiêu ngạo và khoe khoang chút nào. Khiết Khiết rất hòa đồng với bạn bè và lễ phép với thầy cô giáo. Nhìn đủ biết cô là tiểu thư con nhà giàu được giáo dục tử tế. Trước mắt cô công chúa thật sự, Cát Niên giống như một chú thỏ nhỏ bé làm nền trong những câu chuyện cổ tích. Khiết Khiết, cái tên nghe mới thật êm tai làm sao. Nhẹ nhàng hé mở hai môi là có thể gọi được hai tiếng này, nghe dịu dàng biết bao. Nào có như ba tiếng Tạ Cát Niên, đọc lên đau cả mồm, chả có ý nghĩa gì. Vì thế Cát Niên cảm thấy kinh ngạc khi Khiết Khiết nói chuyện với cô. Không chỉ vì đây là lần đầu tiên công chúa xinh đẹp nói chuyện với mình, mà còn vì cô không biết ai đang tìm mình nữa. Cô ngây người nhìn về phía Trần Khiết Khiết. Đầu tiên cô nhìn thấy một cái đầu bóng trơn, sau đó thấy một hàm răng trắng bóng. Cát Niên thậm chí không dám tin vào mắt mình, mãi đến khi người ấy từ phía sau Khiết Khiết tiến về phía Cát Niên, cô mới bám vào chiếc xe chờ xác, mặt nghệt ra, chỉ biết cười không biết làm gì nữa. Trường dạy nghề thi cuối kỳ và nghỉ hè đều sớm hơn các trường phổ thông trung học khác. Vũ Vũ tay cầm chiếc vợt cầu lông đứng trước mặt Cát Niên, nói: Tớ và các bạn đang chơi ở sân cầu lông bên cạnh, tiện thể tới thăm cậu, trường cậu rộng và đẹp thật đấy. Vũ Vũ có lẽ cũng biết rằng xung quanh có rất nhiều người vừa làm việc vừa nhìn về phía họ, nên cậu cũng hơi lúng túng. Khiết Khiết dẫn Vũ Vũ đến gặp Cát Niên xong, biết ý liền đi ra chỗ khác. Thế à, cũng tạm coi là đẹp, ha ha. Trong thời gian xa nhau, Cát Niên không lúc nào là không nhớ đến Vũ Vũ. Nhưng khi cậu đột nhiên đứng trước mặt, cô lại không biết phải làm thế nào. Trong lòng vui quá, khiến cô không biết phải nói gì nữa. Ngoài việc cười ra, cô không biết làm gì cả. Trông cậu vẫn khỏe, thế là tốt rồi. Vũ Vũ gảy lưới vợt rồi cười nói: Thôi, tớ phải về đây, cậu làm việc tiếp đi. Về á? Ồ, được. Cát Niên bỗng dưng cảm thấy thất vọng, nhưng cô cũng không biết mình phải nói gì nữa, chỉ biết gật đầu. Vũ Vũ vẫy tay chào Cát Niên rồi quay lưng đi mất. Cát Niên ngây người nhìn theo hình bóng cậu ấy, tay vẫn không rời khỏi chiếc xe đẩy. Cô nghĩ bộ dạng của mình lúc nãy chắc chắn là ngốc lắm. Bạn An Niên, ở đây còn nhiều lá cây cần vứt đi này. Có bạn trong lớp giúp cô. Cát Niên như chợt tỉnh giấc mộng, cô vội vàng đẩy xe lại. Trần Khiết Khiết ở phía bên kia đã quét lá cây thành một đống và đổ lên xe. Lá cây không nặng nhưng rất chiếm diện tích, chẳng mấy chốc đã đầy ắt cả xe. Cát Niên đẩy xe về phía khu đổ rác. Trần Khiết Khiết bỏ chổi, chủ động cùng Cát Niên đẩy xe rác. Cảm ơn cậu, nhưng không cần đâu, tớ làm một mình cũng được mà. Cát Niên ngần ngại nói. Trần Khiết Khiết nở một nụ cười thân thiện với Cát Niên. Không sao đâu, đẩy xe rất thú vị. Tạ Cát Niên, người lúc nãy là bạn học cũ của cậu à? Cát Niên quay sang nhìn Khiết Khiết nhẹ nhàng đáp. À, đó là bạn của tớ. Cô cảm thấy dùng hai chữ bạn học không chính xác lắm đối với quan hệ giữa cô và Vũ Vũ. Nhưng khi nói đến chữ bạn, khuôn mặt cô bỗng đỏ ửng lên. Đối với những cô bé ở tuổi này thì bạn là một từ rất nhạy cảm, đặc biệt khi đối phương lại là bạn nam cùng tuổi. Cát Niên không biết Trần Khiết Khiết sẽ nghĩ như thế nào. Hừ, đằng nào thì cũng không quen nhau lắm, cô cũng chẳng nghĩ nhiều làm gì. Trần Khiết Khiết không hề tỏ ra kinh ngạc, mà ngược lại cô tỏ vẻ ngưỡng mộ. Là thế à, hay ghê. Nói thật, hình như tôi đã gặp cậu ý ở đâu rồi đó thì phải. Chắc không phải đâu. Bãi rác sao xa thế nhỉ? Bọn mình vừa đi vừa nói chuyện, sẽ không còn cảm thấy xa nữa. Tạ Cát Niên, bạn cậu đến đây để thăm cậu à? Sao mới nói được mấy câu đã đi rồi thế? Sự buồn bã của Cát Niên đã bị lời nói vô tư của Khiết Khiết làm cho bừng tỉnh. Đáng lẽ ra cô có rất nhiều điều muốn nói với Phu Vũ, thế mà lúc đó tại sao cô lại chỉ biết cười một cách ngốc nghếch chứ? Trần Khiết Khiết không hề chú ý đến sự thay đổi trong thái độ của người đứng bên cạnh mình. Cô tiếp tục hỏi. Tay cậu ấy cầm vợt cầu lông, chắc là cậu ấy chơi hay lắm nhỉ? Dạo này mình cũng đang học đánh cầu lông, nếu có thời gian, bọn mình có thể đánh cầu lông cùng nhau không? Bỗng nhiên Cát Niên đứng sững lại không nhúc nhích. Mình chỉ nói thế thôi, cậu đừng để bụng nhé. Trần Khiết Khiết còn chưa nói hết, Cát Niên bỗng xúi tay cầm của chiếc xe đẩy vào tay cô. Xin lỗi cậu, tôi có chút việc gấp, phiền cậu đẩy giúp tớ được không? Lời cô vừa dứt thì người cô cũng đã tiến được một đoạn cách đó xa rồi. Nghĩ thế nào, cô lại vội vàng quay người lại khom lưng làm động tác xin lỗi. Xin lỗi nhé, tôi sẽ về ngay. Không thể để Vũ Vũ đi như thế được. Ruột gan như thiêu đốt, cô đuổi theo hướng mà Vũ Vũ vừa đi khỏi. Cậu ấy đã đi được một lúc rồi, liệu đã ra khỏi cổng trường chưa nhỉ? Chạy qua bãi cỏ của tòa nhà thực nghiệm, bên ngoài hành lang, ngoài sân bóng, đầu đầu cũng thấy các bạn nam đang quét dọn. Một số bạn nam vừa làm vừa cười đùa với nhau. Cát Niên có vẻ như đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ở phía cuối hành lang. Nhưng do bị ngăn cách bởi quá nhiều người nên cô không thể chạy nhanh được. Đã hơn một học kỳ rồi mà cô mới chỉ gặp Vũ Vũ có một lần. Bình thường phải đi học, đến cuối tuần lại có bao nhiêu việc ở nhà thì gặp Vũ Vũ vào lúc nào đây? Sao cô lại vô dụng như thế, giống như một con heo đất, bình thường ngày nào cũng gom góp tiền, gom đầy ụ lên, thế nhưng đến lúc quan trọng lại không lấy ra được. Lao động cũng là một nhiệm vụ do nhà trường phân công, cô không thể đi xa quá được. Hình bóng Vũ Vũ dần dần nhỏ lại, hai mắt của Cát Niên hoe đỏ. Đúng vào lúc Cát Niên sắp đi hết sân bóng, bỗng có một tiếng binh. Không biết vật gì từ đâu bay đến rơi trúng vào đầu Cát Niên, cảm giác bị va đập mạnh qua đi. Tiếp theo là cảm giác đau rát như bom nổ. Sau lưng cô là những tiếng gọi to nhỏ, tiếng huýt sáo của các bạn trai, tiếng hét, tiếng cười thầm loạn hết cả lên. Cát Niên bất ngờ bị đập đầu vào, cô ôm vết thương ngơ ngác quay đầu. Cạnh chân cô là một chiếc chổi cán dài. Ô hô, thảm rồi, đúng là có người trúng chiêu rồi. Là ai ném vậy? Có phải cậu không? Ha ha. Đó là ai thế? Cậu đánh trúng ai thế? Đã bảo là đừng có đẩy tớ mà. Đừng cười nữa, hình như cô bé đó khóc rồi đó, có vẻ như mình gây họa thật rồi. Hàn Thuật, hình như đó là chổi của cậu. Hay là đi xin lỗi đi, thầy giáo mà đến là tiêu đấy. Trong dòng nước mắt nhạt nhòa, Cát Niên thấy có người bước đến cạnh cô và nói: Tại sao con lại đen đủi thế? Đau thật à? Thực ra Cát Niên không hề muốn khóc, có thể nước mắt chỉ là phản ứng tự nhiên khi bị đau đớn. Cô chỉ lo lắng, không biết Vũ Vũ đã đi bao xa rồi. Cậu đừng có mà dọa tớ, cùng lắm thì tớ đưa cậu đến phòng y tế. Cát Niên lắc đầu, tiếp tục tiến về phía trước, cảm giác như có ai đó giữ tay cô lại. Cậu làm gì thế? Đi, đi đến phòng y tế. Trong lúc vội vàng, cô gạt cánh tay đó ra. Xin lỗi mà, có được không? Người ngăn cô lại nói như vậy. Xin cậu đấy, làm ơn đừng cản đường tớ có được không? Cát Niên lấy tay gạt dòng nước mắt, tiếp tục chạy về phía trước. Trong lòng cô thầm mong, Vũ Vũ, đi chậm một chút có được không? Đợi tớ với. Cô ôm vết thương đau như lửa đốt, cứ thế chạy đuổi theo. Tất cả mọi người và cây xung quanh đều trở nên mờ ảo. Cô chạy một mạch đến cổng trường, nhưng hình như cô đã đến chậm một bước. Tiểu hòa thượng của cô không biết đã đi đâu mất rồi. Cát Niên nghẹn ngào, vết đau trên đầu khiến cô khóc như mưa. Mọi người đều nói bị chấn thương ở đầu sẽ gây ra ảo giác. Quả nhiên là như vậy. Cô khóc không thành tiếng. Hình bóng đã đi xa khuất lại dần dần trở nên to hơn, lại quay lại bên cạnh cô. Cát Niên, tại sao cô lại khóc thế? Ảo giác lại còn có cả tiếng nói, hơn nữa là tiếng nói lo lắng ngơ ngác quen thuộc. Tại sao cậu lại quay lại? Cát Niên ngốc nghếch hỏi. Tớ nhớ là phải đưa cho cậu cái này, nhưng vấn đề là tại sao cậu khóc vậy? Tiểu hòa thượng của cô rút một chiếc lá từ trong túi ra. Đó là một chiếc lá dày, bên trên vẫn còn một lớp lông tơ mỏng. Cái này thì Cát Niên biết, đó là lá cây tỳ bà. Lúc nãy tớ quên không nói với cậu, cây tỳ bà của cậu lớn rất nhanh. Nếu may mắn thì tháng 5 năm sau có thể ra quả đấy. Đây là chiếc lá đẹp nhất, tớ cũng không nỡ hái nó đâu, nhưng mà cậu giữ nó đi. Cát Niên đặt chiếc lá vào lòng bàn tay, cô cười trong nước mắt. Có phải ai bắt nạt cậu không? Tại sao cậu lại khóc? Cát Niên vẫn lắc đầu. Phù Vũ không thể chịu đựng nổi. Cậu hãy xem lại bộ dạng của mình đi, tớ không biết phải mô tả như thế nào nữa. Vũ Vũ, tại sao mặt cậu lại bị thương? Cả tay nữa, cậu đánh nhau với ai à? Lúc này Cát Niên mới nhìn kỹ Vũ Vũ, cậu ấy vốn không phải là người thích đánh nhau. Vũ Vũ nhìn vết thương trên cánh tay mình, trả lời qua quýt. Vết thương nhỏ ấy mà, Cát Niên, tớ không muốn bị người khác bắt nạt nữa, tớ cũng không muốn nhẫn nhịn thêm nữa. Tớ có quen vài bạn trong trường, bọn họ hơn tớ 1-2 tuổi, rất quan tâm đến tớ, và cũng rất nghĩa khí. Tớ cũng không để ai bắt nạt cậu nữa đâu. Bạn, nghĩa khí ư? Cát Niên nhắc lại những lời này, cô bỗng cảm thấy lo lắng một cách vô cớ. Phù Vũ đã có bạn khác, đáng lẽ ra cô phải sớm đoán được điều này mới phải. Trước đây cậu ấy cô đơn đến như vậy, chỉ vì lòng ích kỷ của mình mà để cậu ấy tiếp tục cô đơn thì chẳng phải tàn nhẫn quá hay sao? Nhưng mà, những người đó là người như thế nào? Sao lại suốt ngày lôi cậu ấy đi đánh nhau vậy? Phù Vũ, bọn họ... Nỗi lo lắng hiện lên trong mắt Cát Niên. Dường như Phù Vũ biết là cô định nói gì, cậu tìm cách đánh trống lảng, cố tìm những chuyện mà Cát Niên cảm thấy hứng thú. Biết đâu có ngày võ công của tớ giỏi rồi thì sẽ không bị thương nữa đâu. Cát Niên, tớ nhớ là có lần cậu nói cho tớ về loại quyền gì ấy nhỉ? Loại võ công rất lợi hại mà luyện rất nhanh, tên là gì ấy nhỉ? Tớ nghĩ mãi mà không nhớ ra. Cô bé ngốc nghếch Cát Niên quả nhiên bị đánh lạc hướng. Là thất thương quyền. Cô khịt mũi thật thà trả lời Vũ Vũ. Do Mộc Linh Tử của phái Không Động sáng lập ra, Kim Mao Sư, Vương Tạ Tốn chính là dùng loại võ công này để giết chết Không Kiến Đại Sư của Thiếu Lâm Tự. Một thế quyền có 7 loại công lực khác nhau. Kim Dung nói, trong con người có âm có dương. Phù Vũ cắt ngang lời của Cát Niên. Đúng rồi, chính là cái này, đợi tớ kiếm được quyển sách bí truyền này rồi luyện thành thì sẽ không còn bị thương nữa. Can Niên biết là cậu đang tìm cách làm vui mình. Cô bật cười nhưng lại làm vết thương trên đầu nhói đau. Cô méo xệch mồm rồi lại cố chịu đựng. Tớ về trước đây, lần sau tớ sẽ tới tìm cậu để cậu xem kỹ thuật của tớ có tiến bộ không. Vô... Cát Niên đã nói tạm biệt rồi nhưng lại nhớ ra một chuyện. Lần sau nhất định phải nói cho Vô Vũ biết Thất Thương Quyền không phải là loại võ công tốt. Trong sách có viết Thất Thương Quyền tốc thành, nhất luyện thất thương, tiên thương kỷ, hậu thương nhân. Chương 26: Thiếp ở Nam Vu Sơn. Giống như thói quen xem sách đọc thơ, nhìn người của cô từ trước đến nay, cô luôn giải thích mọi chuyện theo cách riêng của mình. Còn những ý tứ ẩn chứa sau mặt chữ thì có gì là quan trọng chứ? Mắt nhìn theo bóng Vũ Vũ khuất dần, Cát Niên sực nhớ ra chuyện đã đưa xe đẩy cho Khiết Khiết trong lúc vội vàng. Cô không thể để một công chúa xinh đẹp như vậy phải thay mình đổ rác được. Vì thế, cô vội vàng quay trở về chỗ cũ. Khi đi qua sân bóng mà vừa nãy cô bị trúng chiêu, không ngờ có rất nhiều người đang tụ tập ở đó. Tất cả các cặp mắt đều hướng về một mục tiêu, mà mục tiêu đó hình như lại là cô, người đang đi tới gần. Cát Niên càng bước càng thấy do dự, cô không biết tại sao các bạn đều không làm việc nữa. Lẽ nào hành động bỏ xe đẩy để đuổi theo Vũ Vũ lại làm mọi người phẫn nộ đến thế sao? Trong lúc đang suy đoán thì thầy chủ nhiệm bước đến. Tạ Cát Niên, để tôi xem đầu em nào. Cát Niên có đôi chút lắp bắp. Xem thế nào ạ? À? Hàn Thuật lắm mồm từ xa đã nhạo báng. Đương nhiên là quay người lại để thầy xem rồi, không lẽ vặt đầu xuống để xem chắc. Cát Niên cượng cười rồi ôm đầu quay lại. Thầy giáo vén tóc cô lên để tìm vết thương. Khi thầy khẽ chạm vào vết thương thì nghe thấy tiếng suýt xoa của Cát Niên. Vẫn còn cười được à, bị sưng lên một cục rồi đây này, hình như còn bị chảy da nữa, may mà không chảy máu. Con bé này bị thương rồi mà còn chạy lung tung đi đâu thế? Đi, đi cùng tôi về phòng y tế. Những ký ức về chuyện đạp đổ bàn, đụng kim tiêm của bác sĩ khi bị tiêm hồi nhỏ ngay lập tức trỗi dậy trong đầu Cát Niên. Bất cứ cơ sở y tế nào cũng là ác mộng đối với cô vội vàng lắc đầu. Không cần đâu ạ, em không đau nữa rồi. Thầy giáo không nghe giải thích, đẩy Cát Niên về phía phòng y tế. Bị thương ở đầu hậu quả có thể nhẹ, cũng có thể nặng, sao có thể nói là không cần được? Cát Niên đành phải miễn cưỡng đi theo thầy giáo. Cô còn nghe thấy thầy nói với mấy bạn đứng bên cạnh. Mấy đứa các em cũng lại đây, thầy đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng có nghịch ngợm ở nơi đông người, bây giờ thì làm bạn bị thương rồi đây này. Nếu mà nghiêm trọng thì đừng có trách thầy gọi phụ huynh đến. Còn em nữa, Hàn Thuật, đang yên đang lành, em đùa nghịch với các bạn làm gì? Tuy rằng Hàn Thuật và các bạn khác không học cùng một lớp với Cát Niên, nhưng thầy chủ nhiệm của Cát Niên là giáo viên bộ môn lớp Hàn Thuật nên cũng biết một hai người. Cát Niên không dám nhìn về phía có nhiều người, cô cắm cúi tiến về phía trước. Bác sĩ ở phòng y tế giúp Cát Niên lau rửa và sát trùng vết thương rồi bôi thuốc cho cô. Bác sĩ nói tạm thời thì không có vấn đề gì, nếu cảm thấy khó chịu ở đâu thì nói ngay với thầy giáo. Cát Niên ngồi trên ghế ngoan ngoãn gật đầu. Đau thì đúng là đau thật, nhưng ai bảo Cát Niên đen đủi thế cơ chứ? Hơn nữa, có khi lại chính cô vì đen đủi bị trúng nhát đấy, nên thần linh mới khiến Vũ Vũ quay lại tìm cô thì sao? Nghĩ như vậy, cô thấy mình hết cả oan ức. Cát Niên khẽ hỏi thầy giáo. Thầy ơi, em đi được chưa ạ? À? Em còn phải đi đẩy xe rác nữa. Thầy giáo thở dài nói. Em không phải làm gì hết, đợi vết thương hết sưng đã, rồi làm gì thì làm. Bị tổn thương não, rồi lấy ai làm đúng hết cho thầy phần thi trách nghiệm của bài kiểm tra tập làm văn bây giờ. Thầy Trương ơi, thế em được bao nhiêu điểm ạ? Hàn Thuật vừa nghe thấy kết quả thi cuối kỳ có rồi, liền tranh thủ cơ hội hỏi thầy giáo. Em vẫn còn tâm trạng nghĩ đến chuyện này cơ ạ. Việc em cần làm bây giờ là mau xin lỗi Cát Niên đi. Bị cả một cái chổi rơi vào đầu, em xem có đau không? con trai các em nghịch như khỉ ấy, không yên chân tay lúc nào cả, hay là cứ thích bắt nạt các bạn khác. Cho dù như thế nào đi nữa, giáo viên cũng luôn bênh vực học sinh của mình. Hàn Thuật vội thanh minh. Em đã xin lỗi rồi đấy chứ ạ, à? Có phải em cố ý đâu, chả hiểu tại sao bạn ấy lại xuất hiện trước cán trời của em. Nếu không tin thì thầy cứ hỏi Chu Lượng hay Phương Chí Hòa, các bạn ấy đều nhìn thấy đấy ạ. Mấy cậu ấy ngoài phá phách ra thì còn biết cái gì nữa. Em mau xin lỗi người ta đi, may mà không nghiêm trọng, nếu không thì nhất định phải bắt em bồi thường tiền thuốc cho bạn ấy mới được. Thầy chủ nhiệm của Cát Niên không thèm để ý đến lời của Hàn Thuật. Cậu cần bao nhiêu tiền, tớ trả cậu là được chứ gì? Hàn Thuật hỏi thẳng Cát Niên. Cát Niên hiền lành xua tay liên tiếp. Không cần đâu, không cần đâu. Nếu có phải đền tiền thuốc thật thì cũng phải mời viện phó Hàn nhà em đến trả tiền chứ. Giáo viên chủ nhiệm lớp Cát Niên là một thầy giáo trẻ mới ngoài 30, nhìn thấy bộ dạng của Hàn Thuật thì không khỏi bực mình. Hàn Thuật không nói được câu nào, mặt cậu vẫn vênh váo kiểu thầy muốn làm gì thì làm. Thật sự không cần đâu thầy ạ. Cát Niên gỡ rối, cô thấy mình thật bất lực. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Người bị hại là cô đã chấp nhận đen đủi rồi, cô không muốn tiếp tục lằng nhằng về chuyện này nữa, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi vụ mâu thuẫn này. Nhưng dường như mọi người xung quanh còn hiếu thắng hơn cả cô. Hàn Thuật, con trai phải ra dáng con trai chứ, làm sai chuyện gì thì phải dũng cảm nhận lỗi, chẳng lẽ đến chút phong độ này em cũng không có sao? Thầy giáo muôn đời vẫn là thầy giáo, xem ra có vẻ cũng nắm được điểm yếu của bạn Kazuma rồi. Một anh hùng trong tương lai thì cái gì cũng có thể thiếu, nhưng thứ duy nhất không thể thiếu được chính là phong độ. Hàn Thuật hắng giọng, chậm chậm bước đến trước mặt Cát Niên. Tớ tha thứ cho cậu rồi. Cát Niên ngồi trên ghế bất giác giật lùi về phía sau. Tớ đã nói gì đâu, cậu vội vàng gì chứ? Hàn Thuật cười chế nhạo. Trong thái độ của cậu ta, Cát Niên cảm thấy mình như là một tội nhân đã khiến cậu ta mất phong độ. Xin lỗi nhé, bạn Tạ Cát Niên, do tớ không cẩn thận, xin hãy tha lỗi cho tớ. Lúc trước trông Hàn Thuật có vẻ không được cam tâm cho lắm, nhưng lúc xin lỗi lại có vẻ rất nghiêm túc, thậm chí cậu còn khom lưng cúi đầu nữa. Mặt Cát Niên đỏ bừng lên, cô hoang mang đến mức không biết nói gì nữa. Ừ, bình thân. Nói xong, cô hận không thể cắn đứt lưỡi của mình được. Cái gì với cái gì chứ? Cô đúng là trùng độc của tiểu thuyết võ hiệp rồi. Hàn Thuật nghe xong, nhìn Cát Niên mặt đang đỏ bừng bằng một ánh mắt kỳ quái. Cậu lại khom lưng, rồi nói dõng dạc. Tạ ơn Long Ân. Chu Lượng, Phương Chí Hòa đều phá lên cười, ngay cả thầy giáo và bác sĩ trực ban cũng không nhịn được cười. Cát Niên không muốn ở đây thêm chút nào nữa, cô tụt xuống ghế, không dám đưa mắt nhìn bất cứ một ai đứng quanh mình. Cô nói bằng giọng như mũi kêu. Em đi trước ạ. Thầy ơi, bọn em đi được chưa ạ? Hàn Thuật và hai người bạn của cậu ta cùng đồng thanh hỏi. Chủ nhiệm lớp của Cát Niên khua tay. Đi đi, đừng có đùa nữa đấy. Đi thôi, Hàn Thuật. Hai người bạn một bé một gầy đẩy Hàn Thuật ra khỏi phòng y tế. Con trai ai cũng đi vội vã, nhanh như gió. Cát Niên đứng bên ngoài cửa phải tránh ra một bên để nhường cho bọn họ đi trước. Lúc Hàn Thuật đi qua Cát Niên, còn thì thầm trách móc bọn Chu Lượng. Tất cả là tại các cậu múa may vớ vẩn, cái gì mà thái cực kiếm pháp, lại còn tuyệt học võ đàng nữa chứ, đúng là một mớ hỗn độn. Thôi, không thèm nói với các cậu nữa, tôi còn phải đi nhặt chổi lại đã. Một lúc nữa, phải trả lại cho ủy viên lao động. Hứ, làm sao mà tôi biết kiếm của cậu có mắt được, hay là lát nữa mình luyện tiếp nhé? Thôi khỏi, vẫn thấy chưa đủ phiền phức à. Mấy người Hàn Thuật vừa đi vừa nói, một lúc sau, cậu ta cảm thấy có cái gì đó khác lạ. Quay đầu lại, nhìn thấy Cát Niên đang đi sau họ khoảng chừng 3 mét. Trông thấy Hàn Thuật đứng lại, cô cũng bất giác dừng theo, như thể họ đang chơi trò 1-2-3 người đầu gỗ vậy. Đi theo bọn tôi làm gì vậy hả lão Phật gia? Hàn Thuật nói với giọng mỉa mai, dường như cậu đã quên mất đây là con đường duy nhất để rời khỏi phòng y tế. Cát Niên mở miệng định nói nhưng lại thôi, cô biết nhất định là Hàn Thuật sẽ thấy bộ dạng của mình thật nực cười. Nhưng cuối cùng, cô cũng không nhịn nổi. Cái đó, cái thái cực kiếm pháp ấy, thật ra mình muốn nói, nó không phải là của phái võ đăng. Hàn Thuật nhìn chằm chằm Cát Niên một lúc, như thể Cát Niên là một vật thể lạ rơi từ trên mặt trăng xuống. Cô ta nói cái gì đấy? Hàn Thuật quay sang hỏi các bạn. Phương Chí Hòa cố nhịn cười trả lời Hàn Thuật. Cô ấy nói, thái cực kiếm pháp của cậu không phải của phái võ đăng. Hàn Thuật tiến lên một bước, Cát Niên lùi về sau một bước. Được rồi, cậu nói tiếp đi, nói một lần cho xong đi. Kazuma hiện rõ vẻ mặt tuyệt vọng. Thái cực kiếm pháp là của thái cực môn, phái võ đăng có thái dậu huyền môn kiếm, bát tiên kiếm, cửu cung bát quái kiếm, long hóa kiếm, nhưng không có thái cực kiếm. Cát Niên nhìn vẻ mặt sưng sỉa của Hàn Thuật, cậu ta bị cận thị từ nhỏ, nhưng không biết đã làm phẫu thuật từ bao giờ. Mắt cậu ta trông rất đẹp, giả dụ như có tía nhìn hung dữ như băng như tuyết, thì thoạt trông lại tưởng cậu ta đang nhìn Cát Niên đắm đuối. Xin lỗi nhé, không phải từ bắt lỗi cậu đâu, kiếm pháp của cậu cũng rất tốt, rất tốt. Cát Niên chợt thấy, đối với con người này, có lẽ nói bớt đi một câu thì tốt hơn. Hàn Thuật kéo dài giọng. Vậy xin hỏi cậu, kiếm pháp của tôi nên gọi là kiếm pháp gì? Cát Niên xoa xoa chỗ đau ở sau đầu. Tịch tà kiếm pháp. Cô nói xong, bèn men theo cây ô xô bên đường bước đi thật nhanh. Hàn Thuật sờ sờ cằm. Tịch tà kiếm pháp. Mãi một lúc sau, tên béo Chu Lượng mới nói nhỏ với cậu bé ít khi động đến sách truyện như Hàn Thuật. Đã nhớ ra chưa? Lâm Bình Chi, Nhạc Bất Quần, muốn luyện thần công phải tự thiến mình. Lâm Bình Chi và Nhạc Bất Quần là nhân vật trong tiểu thuyết Võ Hiệp Tiếu Ngạo Giang Hồ của Kim Dung. Hàn Thuật chợt hiểu ra, dậm chân chỉ tay về phía Cát Niên đã cao chạy ra bay rồi hét lên. Con bé này được lắm, lại còn chửi người khác nữa à? Cát Niên vờ như không nghe thấy, cô chạy về bãi cỏ gần tòa nhà thực nghiệm. Đúng lúc gặp Trần Kiết Kiết đang đẩy chiếc xe lá cuối cùng quay trở về. Thật xin lỗi quá, đây vốn là việc của tớ phải làm. Cát Niên thấy rất áy náy, cô không ngờ Trần Kiết Kiết đã thay cô hoàn thành hết phần công việc của mình. Có gì mà phải xin lỗi chứ? Trần Kiết Kiết bỏ xe đẩy xuống. Các bạn nói bạn bị chổi của Hàn Thuật đánh trúng đầu. Cái tên đó thật là quá đáng. Trần Kiết Kiết và Hàn Thuật trước đây học cùng một lớp ở trường tiểu học thuộc trường trung học số 7. Cát Niên đã từng nghe nói về tin đồn rằng quan hệ của hai người rất thân mật. Thậm chí còn có người nói hai người họ thực sự là một đôi. Tuy chuyện này vẫn chưa được chứng minh, nhưng trong mắt những cô cậu thiếu niên ở độ tuổi này, những người xứng với nhau thì nên bên nhau. Cũng giống như quy luật của các trường cấp 3 là lớp trưởng và bạn quản ca thường có tình cảm với nhau vậy. Vì thế, Cát Niên quyết định sẽ không bình luận bất cứ điều gì về chuyện cái chổi trước mặt Khiết Khiết. Cô xoa vết đau trên đầu nói. Ừ, không sao. Trên đường về nhà, Cát Niên vẫn còn cảm thấy lo lắng. Cô không biết phải nói với mẹ thế nào về vết thương trên đầu đây. Cô biết, cho dù cô có nói thật, thì theo thói quen của mẹ, chắc thế nào mẹ cũng nói. Chắc chắn là do lỗi của con, chứ không có bao nhiêu người ở đấy, cây chổi lại rơi đúng vào đầu con, không rơi vào người khác chứ. Cũng may mà sự thực chứng minh lo lắng của Cát Niên là thừa. Sau khi về đến nhà, cô thấy bố đã đi chở hàng về, cả nhà cùng nhau ăn cơm. Cát Niên đi rửa bát, đi tắm, về phòng và đi ngủ, không ai phát hiện ra chỗ sưng sau đầu cô. Cô thầm cười về những lo lắng hão huyền của mình. Cũng giống như vào một buổi cuối tuần mấy tháng trước, cô lén lút trốn đi tìm Vu Vũ. Nhưng Vu Vũ lại không có nhà, một mình cô loanh quanh trên con đường mòn nhỏ trong rừng trúc cho đến khi trời tối. Lúc về cô rất lo lắng, sợ rằng sẽ phải chịu một trận mắng của bố, của mẹ. Kết quả là bố cô đi làm vẫn chưa về, mẹ thì dẫn em trai sang nhà hàng xóm chơi rồi. Cả thế giới không ai biết, Cát Niên đã biến mất cả một buổi chiều. Cát Niên nằm trên giường, lấy chiếc lá tỉ bà mà sáng nay cô giữ rất cẩn thận ra ngắm. Cô thấy mình thực ra vẫn rất may mắn, vì dù sao đi nữa, vẫn có một người quan tâm đến cô. Thực ra cô cũng không yêu cầu phải có nhiều người quan tâm đến mình. Có quá nhiều cũng không tốt. Trái tim cô cất giấu ở một căn nhà nhỏ nơi rừng sâu nước thẳm. Bản thân cô không mong chờ có người đến, chỉ mong người quay về gõ cửa mà thôi. Đêm đã khuya, Cát Niên nhớ lại từng chi tiết khi gặp Vũ Vũ sáng nay. Cô không thể nào ngủ nổi. Đương nhiên, cũng có thể là do vết thương trên đầu vẫn còn đau ê ẩm. Cô chuyển mình ngồi dậy, nhẹ nhàng bật chiếc đèn bàn lên, giống như những cô gái đang trong độ tuổi thanh xuân khác. Cô lôi nhật ký trong ngăn kéo ra, nắn nót chép lại những câu khiến cô yêu thích đến rung động cả trái tim. Nhà thiếp ở phía Nam Vu Sơn, trên một sườn dốc hiểm trở. Sớm tinh mơ, thiếp là đám mây trên lưng núi. Chiều tối hóa thành cơn mưa phiêu du bất định. Sớm chiều nào cũng vậy, luôn quanh quẩn bên sườn núi này. Đây vốn là câu mà thần nữ Vu Sơn trong giấc mơ đã thổ lộ với Sở Hoài Phương trong Cao Đường Phú. Cát Niên vô tình đọc được rồi thích luôn từ đó. Cô bỏ qua câu thánh ngữ tình tứ ẩn chứa phía sau điển cố này, chỉ nhớ được những lời đẹp đẽ bên ngoài. Giống như thói quen xem sách, đọc thơ và nhìn người của cô từ trước đến giờ, cô luôn giải thích mọi chuyện theo cách riêng của mình. Còn những ý tứ ẩn chứa sau mặt chữ thì có gì là quan trọng chứ?